Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, thôn phệ. A, chỉ có một hai người phát ra kêu thảm, những người khác toàn bộ trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Trong nháy mắt mà thôi, bảy người toàn diệt, biến thành tro bụi. Một bên khác, Thiển Kiến Hùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, bảy tên đồng bạn liền đã chết hết. Sử thượng yếu nhất pháp tướng, ta nhổ vào, ngươi gặp qua ai pháp tướng như vậy nghiêu bức? Trong nháy mắt liền đem bảy tên quan tự tại thiêu thành tro tàn. Có thể nói, liền xem như cửu tướng đối với nhất tướng xuất thủ, vậy nhất tướng chí ít cũng có thể giãy giụa hai lần. Không đến mức thảm như vậy, dù là hắn mới vừa rồi bị đá bay ra ngoài, cách có chút xa, nhưng vẫn bị đâm đến con mắt đau. Trên thân cũng là thiêu đốt đến có chút khó chịu. Tê, cũng may mắn bị đá bay ra ngoài. Không phải vậy hắn khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Lúc này, Thạch Hạo ánh mắt cũng nhìn lại. Xâm Nhiên cực kỳ, Thiển Kiến Hùng không nói hai lời, trực tiếp tay lấy ra phù binh, hướng về trên thân vỗ, sau đó co cẳng liền chạy. Hưu, hắn trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh người cao tốc. Như chớp giật, Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới Thiển Kiến Hùng như vậy quả quyết, cũng như thế bỏ được, ngay cả cùng hắn giao thủ đều là không có. Trực tiếp liền vận dụng ra tốc loại phù binh. Đây là phong hành phù a. Thạch Hạo còn tại trong lòng cảm thán một chút, sau đó lập tức truy kích. Nhưng mà dùng tới gia tốc phù binh đằng sau, Thiển Kiến Hùng tốc độ không thể so với Thạch Hạo chậm. Thạch Hạo từ đầu đến cuối không có biện pháp đem đối phương đuổi kịp, mà ở trong đó lại hiện đầy các loại tinh chủ, cực lợi cho đào thoát. Không bao lâu, Thạch Hạo liền mất dấu đối thủ. Cũng được, về sau lại giết cũng không trễ. Thạch Hạo không có để ở trong lòng, loại đối thủ này căn bản không đáng nhắc tới. Sớm một chút giết tối nay giết khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn thu thập một chút chiến lợi phẩm, sau đó tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, hắn phát hiện một cái thôn xóm, Thạch Đầu Nhân căn cứ. Bọn chúng cũng có phòng của mình, trực tiếp tại trên tinh trụ đào một cái hố, cho phép bọn chúng chôn thân đi vào. Mười phần đơn giản, bọn chúng không cần đồ ăn, cũng không cần không khí. Hết thảy năng lượng nơi phát ra đều là thể nội nguyên tố chi hạch. Hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thức. Thạch Hạo quan sát một chút, nơi này tổng cộng có 34 đầu quan tự tại Thạch Đầu Nhân. Còn lại đều là bỉ ngạn, dưỡng hồn cấp bậc, không chịu nổi một kích. Hắn hiện ra thân thể, hướng về cái này Thạch Đầu Nhân thôn đi đến. Lập tức, Thạch Đầu Nhân bị bừng tỉnh, nhao nhao lao đến, chính là có chút tại trong tinh trụ ngủ say Thạch Đầu Nhân cũng chui ra. Đem Thạch Hạo đoàn đoàn bao vây, bọn chúng là hình người, nhưng cũng không có ngũ quan. Thạch Hạo rõ ràng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, lại có thể cảm giác được những này Thạch Đầu Nhân đang trao đổi. Bởi vì bọn chúng rõ ràng điều chỉnh trận hình, quan tự tại đè vào phía trước, mặt khác Thạch Đầu Nhân thì là thối lui đến phía sau. Tới đi, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, không cần lãng phí mọi người thời gian. Thạch Đầu Nhân cũng không biết có nghe hay không hiểu. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, quan tự tại cấp bậc Thạch Đầu Nhân liền toàn bộ vọt lên, hướng về Thạch Hạo vung ra nắm đấm, rầm rầm rầm, từng đạo kinh sóng cuồn cuộn, đáng sợ không gì sánh được. Thạch Đầu Nhân lực lớn, phòng ngự dày, đi được là man lực lộ tuyến, có điểm giống là thể tu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, con thỏ pháp tướng xuất hiện. Trên mặt đất nhún nhảy một cái, sau đó thăm dò nhìn xem chung quanh, tựa hồ quan sát tình huống. Mẹ nó, hoàn toàn không nghe chỉ huy a. Thạch Hạo phiền muộn. đạo pháp này cùng nhau, nhưng thật ra là hắn tại vô ý thức tình huống dưới tạo ra. Cho nên sức chỉ đến hết sức lợi hại. Thạch đầu nhân đã giết tới đây. Con thỏ pháp tướng không? Vẫn là gọi hắc động pháp tướng đi. Con thỏ pháp tướng thực sự rơi phần. Nó liền lập tức xông tới. Mở cái miệng rộng liền hướng về một tôn thạch đầu nhân cắn. Sau đó, thạch đầu nhân liền không có. Con thỏ tựa hồ khẩu vị mở rộng. Nhảy nhảy nhót nhót lấy. Đối với thạch đầu nhân cuồng nuốt đứng lên. Nó đúng như lỗ đen. Những nơi đi qua không lưu một vật. Mở miệng một tiếng, thạch đầu nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Đều không cần thạch hạo xuất thủ. Trong ba đạo pháp tướng, thái dương pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng đều cần thạch hạo chủ động vận chuyển. Có thể hắc động pháp tướng lại là đặc thù. Chỉ cần phóng xuất, nó liền sẽ tự chủ công phạt. Thạch hạo muốn chỉ huy cũng chỉ huy không được. Hắn duy nhất có thể lấy làm chính là đem hắc động pháp tướng phóng xuất hay là thu hồi đi. A, thạch hạo lập tức phát hiện thể nội có thần bí năng lượng tạo ra, cuồn cuộn mà động, mười phần mãnh liệt. Làm sao tới? Chẳng lẽ hắn nhìn về phía con thỏ, gia hỏa này thôn phệ thạch đầu nhân, trong đó liền bao quát thạch đầu nhân nguyên tố chi hạch. Đây chính là nguyên tố sinh vật sinh mệnh chi nguyên, bây giờ bị thôn phệ, giống như năng lượng trong đó cũng bị ép đi ra. Mớm cho thạch hạo, không, còn có một bộ phận bị hắc động pháp tướng hấp thu. Thạch hạo thấy rõ ràng, thỏ đen hình thể tại tăng lớn, nhưng lớn đến trình độ nhất định lúc, nó nhưng lại lắc một cái, về tới lúc đầu lớn nhỏ. Có thể thạch hạo có thể cảm giác được, nó tựa hồ ngưng thật mấy phần. Hắc động pháp tướng lại là như thế hoàn thiện. Thạch hạo gật đầu, chẳng trách mình không cách nào tăng lên hắc động pháp tướng hoàn thiện độ. Nguyên lai gia hỏa này hình thành đằng sau, chỉ cần cho năng lượng thôn phệ, nó liền có thể bản thân tiến hóa. Bảo a, thạch hạo ở trong lòng nói ra. Hắc động pháp tướng thôn phệ năng lượng, hắn cũng có thể đạt được trả lại, để tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Dạng này, phương diện lực lượng có hắc động pháp tướng, linh hồn phương diện có thể dựa vào thái hư giới tiến hành tu luyện. Tu vi của hắn tăng lên có thể nhanh đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đáng tiếc, bị hắc động pháp tướng thôn phệ, nguyên tố chi hạch hẳn là cũng không cầm được. Cũng không thể thập toàn thập mỹ, lưu cho ta mấy khối. Thạch hạo cũng xuất thủ, gia nhập vào cướp đoạt nguyên tố chi hạch, muốn đi vào thái hư giới tu luyện. Đó là đương nhiên đến chuẩn bị kỹ càng đại lượng nguyên tố chi hạch đem đổi lấy điểm cống hiến. Tại hai người bọn họ quét ngang phía dưới, quan tự tại cấp bậc thạch đầu nhân rất nhanh liền diệt đến sạch sẽ. Còn lại thạch đầu nhân thấy thế, ai cũng nhao nhao lui ra phía sau, nhưng vượt quá thạch hạo dự kiến chính là, bọn chúng thế mà chỉ là lui ra phía sau mà không có chạy trốn. A, như thế biêu, nhưng tiếp đó, liền gặp từng đầu thạch đầu nhân đứng chung một chỗ, một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể của bọn chúng tan rã, lộ ra ngoài ra nguyên tố chi hạch, sau đó, những này nguyên tố chi hạch lẫn nhau dung hợp, hóa thành một khối năng lượng càng thêm nồng đậm nguyên tố chi hạch. Lại sau đó, đầy đất đá vụn một lần nữa ngưng tụ, đem mới nguyên tố chi hạch bao quanh bao khỏa, hóa thành một tôn thạch đầu nhân. A, còn có thể dạng này. Nhân loại là dựa vào tu luyện mạnh lên, mà nguyên tố sinh vật thì là dựa vào dung hợp đồng bản. Tính toán sổ sách. Thạch hạo không khỏi đấm ngực dậm chân, thua lỗ, vừa rồi chỉ ít 20 đầu bỉ ngạn cảnh thạch đầu nhân mới dung hợp ra một đầu quan tự tại. Mà từ điểm cống hiến đến xem, đây là cầm hơn 100 điểm đổi 20 điểm A. Lãng phí đến phát rồ, sớm biết liền không hiếu kỳ A, trực tiếp xuất thủ tốt bao nhiêu, hiện tại tốt, chỉ ít thua lỗ hơn 80 điểm cống hiến. Ai? Thạch Hạo thở dài, trực tiếp giết tới, mà lúc này, càng nhiều thạch đầu nhân hoàn thành dung hợp, lại có mấy đầu quan tự tại thạch đầu nhân xông tới. Thạch Hạo cùng Hắc Động Pháp tướng đều xuất hiện, những nơi đi qua hoàn toàn không có đối thủ. Rất nhanh, toàn bộ thôn xóm bị Thạch Hạo dẹp yên, nhưng bởi vì thạch đầu nhân dung hợp, cùng Hắc Động Pháp tướng giành ăn, Thạch Hạo liền thu hoạch 14 khối quan tự tại nguyên tố chi hạch. Tổng cộng 280 cái điểm cống hiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.